Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, sơ thiết tu hành phi tốc tăng lên. Liền ngay cả cô Mây cũng không có nhìn nhiều. Hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn quản những này, tại Pokemon thế giới thời điểm đều giết qua người. Tại Hokage thế giới liền càng không cần phải nói. Giết người đầy đồng đều không đủ lấy để hình dung. Bằng không làm sao có thể kiến lập một cái vương triều. Chỉ là một cái người giàu có. Chết thì đã chết. Trong lòng hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế là, một nhóm 4 người liền ở lại nơi này. Như thế nào tu hành? Trên đất trống, No, 18 huấn luyện viên sắc mặt lạnh lùng. Sợi tóc bị thanh gió lay động. Chậm chậm múa, đẹp không sao tả xiết. Nhưng trong miệng lại nghiêm túc nói xong liên quan tới tu hành hết thảy. Tu hành, liền là rèn luyện thân thể. Cô đọng nguyên khí, làm cho chúng ta nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. No, 18 thanh âm không ngừng bay vào cô Mây trong tai. Võ đạo cường giả đều là chém giết đi ra. Đều là không đoạn mài luyện ra được. Người cũng không ngoại lệ. Trước cho ta gánh vác lấy trọng lực trang bị tại cái này chân núi chạy lên vài vòng. Cô Mây yên lặng gật đầu. An tĩnh mang tới trọng lực trang bị bắt đầu mê đầu chạy bộ. Nhìn chung toàn bộ 7 viên ngọc rồng thế giới. Thực lực tăng lên đều là phi nhân quá thay. Nhất là Phật Frieza thì càng là đáng sợ. Bọn hắn tăng cao thực lực đều là dùng để chiến đấu. Còn có một số đơn giản luyện thể. Nhưng liền là dưới tình huống như vậy, liền có thể đem thực lực không ngừng tiến lên. Đến cuối cùng càng là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay ở giữa hủy diệt sao trời càng là tại hậu kỳ trở thành phù hợp. Địa cầu càng là đại biểu trong đó. Tụ thành địa cầu chiến sĩ gen. Bản thân tư chất cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là chạy vài vòng. Trong cơ thể liền diễn sinh ra được nguyên khí. Cái này một sợi nguyên khí vô cùng ương ngạnh, vô cùng cường đại, một trực tiếp bắt đầu thôn phệ ẩn núp trong bóng tối chakra. Trong chốc lát, nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn, No, 18 sắc mặt thay đổi, phi thường mộng bức nhìn xem không ngừng chạy cô Mây. Trong lòng 10 vạn con phắc yo mom lao nhanh, ta cái dựa vào, cái này còn là người sao? Đây là tu hành, rõ ràng là quái vật a. Lúc này mới bao lâu, cô đọng nguyên khí cũng không muốn nói nhiều, làm người nhân tạo không có bản sự này có thể trực tiếp kéo ra ngoài đụng chết. Nhưng là cái này nguyên khí tăng lên thành đô là chuyện gì xảy ra? Đùa giỡn a, mới còn tại nhìn chim, nhìn núi, nhìn nước No, 16 cái cằm đều kém chút rơi xuống. Hắn không phải 17 cùng No, 18 dạng này người nhân tạo. Ngược lại là thuần máy móc người nhân tạo, cho nên có đặc biệt năng lực nhận biết. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được cô Mây trên thân cái kia cuồn cuộn khí thế. Mụ đàn, đây cũng không phải là một người bình thường. Trong một ý niệm, nguyên khí nhập thể, trong một ý nghĩ, liền phá vỡ địa cầu võ đạo trói buộc, trực tiếp trở thành một cái đại cao thủ. Mặc dù so với bọn hắn còn có chút chênh lệch cộng lông a. Lúc này mới tu hành bao lâu, lại cho hắn mấy chẳng phải là muốn bay lên trời. Đây chính là nguyên khí sao? Quả thật lệ, cô Mây nhưng không biết bị hắn kinh ngạc đến ngây người hai cái người nhân tạo. Ngược lại tại cẩn thận trải nghiệm lấy trong cơ thể nghiêng trời lệch đất biến cố. Cẩn thận cảm ứng một cái, phát hiện những nguyên khí này có thể đẹp điều khiển, với lại năng lượng vô cùng cường đại. Trách không được Son Goku bọn hắn hậu kỳ mỗi cái đều là hủy diệt tinh cầu tồn tại. Tại cái này vũ trụ, giống như nguyên khí vô cùng nồng đậm, cũng vô cùng dễ dàng hấp thu. Chỉ cần ngươi có cái kia tư chất, liền có thể không ngừng hấp thu mạnh lên. Mà cô Mây, hoàn toàn liền không thiếu cái kia tư chất. Mặc dù không so được truyền siêu biến thái như vậy, nhưng so với Son Goku Phật Frieza chi lưu. Vậy đơn giản liền là miểu sát. Không có cách, hội tụ nhiều như thế cường đại gen. Không cường đều thật xin lỗi Dr. Zero một lần khổ tâm. Vô lượng cái kia đạo tôn. Khụ khụ, Dr. Zero, hàng năm lúc kia ta sẽ cho ngươi đốt điểm tiền giấy. Giả mù sa mưa ở trong lòng thì thầm một câu. Cô Mây lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi rèn luyện. Đối với hắn mà nói, loại thực lực này một tiếng đơn giản không nên quá mỹ diệu. Thời gian ung dung, bỗng nhiên liền đi qua một năm. Một năm này, cô Mây bọn hắn an tĩnh ẩn cư. Để Son Goku bọn hắn căn bản không tìm được. Cũng chính là một năm này, có ba đại cao thủ khi làm đối thủ. Cô Mây thực lực phi tốc tăng lên. Ba cái người nhân tạo nhưng không có cái gì đánh không hoàn thủ ý nghĩ. Tương phản chiêu chiêu rất cay. Mặc dù không đến mức muốn cô Mây sinh mệnh, nhưng thiếu cánh tay thiếu chân đó là chuyện thường xảy ra. Cũng may mắn cô Mây cũng kế thừa kinh Piccolo gãy chi trùng sinh kỹ năng này. Bằng không bọn hắn cũng không dám dạng này chơi. Chính vì vậy, cô Mây thực lực tăng lên đó là tương đương đáng sợ. Một ngày này, cô Mây sừng sững đỉnh núi, lẳng lặng nhắm hai mắt. Gia hỏa này đang làm gì? Không hảo hảo tu luyện ngược lại ở nơi đó hóng gió. No, 17 nhíu mày. Một mặt khó chịu, không biết. No, 16 mặt không thay đổi nhìn xem cô Mây. Thanh âm không chứa mảy may tình cảm. Ta cảm giác được hắn năng lượng trong cơ thể đang không ngừng bộc phát. Ân, No, 17 cùng No, 18 kinh ngạc. Năng lượng bộc phát, cái kia vì gì bình tĩnh như vậy? Có gì đó quái lạ. Thời gian một năm, không nghĩ tới ta lại nhưng đã đạt tới tình trạng này. Quả nhiên, cái thế giới này vẫn là muốn dựa vào gen. Tư chất mới là vương đạo. Sừng sững ở trên ngọn núi cô Mây tâm tình khuấy động. Cổ quái là tâm tình càng là khuấy động. Cô Mây nội tâm càng là bình tĩnh. Loại mâu thuẫn này sự tình liền cổ quái như vậy phát sinh. Nhưng lại là như thế hài hòa tự nhiên. Cái gọi là Saiyan thể chất. Thật chính là vô cùng biến thái đâu. Thời gian một năm. Vô số lần sinh tử bồi hồi khi bên trong vượt qua. Vô số lần thực lực bộc phát. Khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến điểm giới hạn. Super Saiyan điểm giới hạn. Cái này nói ra đều có thể kinh đến một mảng lớn Saiyan. Nhà quái vật A. Đối với điểm ấy, cô Mây rất là bình tĩnh. Phong khinh vân đạm. Nhớ năm đó Son Goku tại đi Namek thời điểm một người tại trong phi thuyền vũ trụ tu hành. Thực lực tăng lên đơn giản đáng sợ. Mà hắn nhưng là có ba cái người nhân tạo hỗ trợ. Thực lực tăng lên nhanh như vậy cũng là bình thường. Bất quá hắn cũng minh bạch. Loại tình huống này nói điểm trực bạch liền là tiêu hao tiềm lực sinh mệnh. Chí giả không lấy. Cũng nhanh. Chờ ta biến thành Super Saiyan. Liền có thể không cần loại này cực đoan phương pháp. Có lẽ còn có chút chênh lệch. Vấn đề ngược lại không phải rất lớn. Đem trong lòng những ý nghĩ này đè xuống. Cô Mây như có điều suy nghĩ. Super Saiyan, như thế nào có thể thành vì Super Saiyan? Đây là một vấn đề. Son Goku bởi vì Krillin chết mà phẫn nộ, mà Vegeta liền là thuần túy kiêu ngạo. Đến cuối cùng, kia cái gì thứ 6 vũ trụ Saiyan càng là kéo ra phía sau cái kia cái gọi là Z năng lượng. Tốt a, đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng duy có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là nhất định phải có một viên an bình bình hòa tâm cảnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.